Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không khó làm quá. Nghe thấy vậy thì mặt cô đỏ lên. Em mới không cần. Mỗi lần anh đều hại em rất là mất khống chế. Cho Quan Tử Cần nghe tiếng cô rên rỉ, cô cũng không cần làm người nữa nha. Biểu hiện khiến cho cô hài lòng quá mức cũng không được, thật là lòng khó người mà. Anh sẽ tận lực khắc chế. Anh bảo đảm sao? Cô liếc xéo anh một cái. Anh bảo đảm mà. Nghiêng người hôn nhẹ, ước hẹn tiến về phía căn nhà của cô ở phía đối diện. Còn về phần rốt cuộc, có từng khắc chế được thành công hay không, thì bạn thử nói đi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Làm Cha Khi Còn Trên. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.